Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, thế giới tại lúc này cải biến. Ý chí tại tích lũy, tín ngưỡng đang ngưng tụ, mỗi một đoạn nhân sinh đều là sợi tơ tuyến, mà toàn bộ Hokage thế giới vô số người mộng cảnh tại thống hợp trong nháy mắt đó. Liền đem cái này vô số sợi tơ xen lẫn trở thành một bộ có được mỹ lệ đồ án gấm dệt. Không có sử dụng, thần thụ giới hàng lâm, chế tạo Zetsu trắng. Fenyuki trực tiếp lấy huyễn mộng cảnh cùng Infinite Tsukuyomi xen lẫn. Đem toàn bộ thế giới hình chiếu đến Hokage thế giới. Tại thời khắc này, tư duy bao trùm hiện thực, hoàn toàn không cần cái gì thần thụ tham dự. Vào giờ phút này, cũng không còn cách nào chống cự cái kia phần lực lượng kinh khủng Sasuke rốt cuộc nhận thua. Cũng không lo được cuối cùng là nguyên bản kịch bản vẫn là loạn nhập người nhúng tay kết quả. Trực tiếp hướng Omega ý chí xin rút lui. Nói đùa, không thấy được Xí Dương đại lão. Hóa thân, đều rút lui sao? Đây là, Zetsu đen nhìn xem lúc đầu kinh hỉ bỗng nhiên biến chất. Loại kia lập tức liền muốn thực hiện tâm nguyện, chợt phát hiện cùng mộng tưởng không quan hệ cảm giác, giống như là mở thưởng ngày phát hiện chính mình xổ số cùng giải đặc biệt dãy số hoàn toàn nhất trí. Nhưng sau một khắc lại phát hiện chính mình nhìn lầm đài sụp đổ cảm giác. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, biết ngươi là hiếu tử, chakra gì gì đó ngươi thu về liền thu về đi, thế giới này không cần chakra. Ta sẽ cho bọn hắn mang đến lực lượng mới. Fenki nói xong, cũng không để ý tới Zetsu đen kinh ngạc thần sắc, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia hóa thân lập tức chắp tay trước ngực, quát to, tiên pháp ngọc hư cung. Trong chốc lát, phảng phất có một tòa núi cao từ dưới đất mọc lên. Phảng phất ở khắp mọi nơi, nhưng lại không tồn tại ở bất kỳ địa phương nào. Vô luận từ góc độ nào, địa phương nào, đều có thể nhìn thấy hoàn toàn giống nhau đỉnh núi nó. Ngay tại mọi người trong lòng, Côn Luân, vô luận là tỉnh dậy người, vẫn là trong mộng người. Trong đầu đồng loạt xuất hiện dạng này một cái tên. Sau đó, phảng phất có thứ gì từ trên đỉnh núi này tung xuống. Kia là màu vàng, như là tương dịch chảy xuôi giọt nước. Trong khoảnh khắc, liền rơi vào mỗi người trên thân. Sau đó, Zetsu đen liền cảm nhận được quen thuộc nào đó đồ vật tại từng chút bị nhân loại thân thể chỗ kháng cự. Đó chính là hắn tha thiết ước mơ chakra, hoặc là nói là mẫu thân hắn ý chí. Những thứ này ý chí bị vậy trở thành thập vĩ Jinchuriki hóa thân chỗ tiếp nhận. Tại thời khắc này, hắn đã trở thành trên đời này tất cả chakra người sở hữu. Hắn chính là thần thụ bản thân. Người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Zetsu đen càng phát ra cảm thấy mình xem không hiểu. Một bên Orochimaru cũng là một bộ thì ra là thế vẻ mặt. Toàn bộ Hokage thế giới, bao quát nào luân hồi giả ở bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới hiểu được Fenyuki đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Đây là hơn 10 năm trước, hắn cùng Fenyuki cùng một chỗ làm qua sự tình, loại bỏ chakra bên trong thuộc về Kaguya-hime cái kia bộ phận ấn ký. Sau đó, dùng sức mạnh tự nhiên bù đắp, chỉ là hắn như thế đại phí khổ tâm, đến tột cùng là vì cái gì? Không có chuyện gì để nói. Ngươi không phải nghĩ thả ngươi mẹ đi ra không? Đi à. Fenyuki đối với Zetsu đen khoát tay áo. Nhưng Zetsu đen lại trầm mặc. Đối mặt khủng bố như thế đối thủ, trong lòng của hắn lần thứ nhất có do dự. Do dự có phải thật vậy hay không nên để mẫu thân đi ra. Có lẽ trạch ở trên mặt trăng cũng rất tốt đâu. Bất quá rất đáng tiếc, Zetsu đen cuối cùng không phải một cái hoàn chỉnh cá thể. Làm Kaguya-hime một khắc cuối cùng lấy âm dương độn dựng dục ra tới ai tâm. Hắn giống như là một cái bị viết vào chương trình người máy. có căn bản nhất hạch tâm chỉ lệnh để Kaguya Hime phục sinh. Bởi vậy, dù là hắn biết rõ bên ngoài có một cái rất có thể tại lão ngụ sau khi ra ngoài liền đem nàng chờ thành vũ khí nóng quái vật, hắn vẫn là không thể kháng cự loại này giúp nàng vượt ngục suy nghĩ. Đen nhánh tay đè tại thập vĩ hóa thân trước ngực, bộ phận màu đen trong nháy mắt thoát ly Zetsu trắng. Kaguya Hime sau cùng ý chí tại lúc này ngưng tụ, hóa thân bắt đầu phi tốc bành trướng. Sau đó, có một đầu nhu thuận màu trắng mái tóc nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Chậc chậc, pháp có nguyên linh giai đoạn khởi đầu a. Quả nhiên là chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu liền sẽ không tử vong cảnh giới. Bất quá đáng tiếc, cũng liền chỉ là dựa vào ngoại vật đến giai đoạn khởi đầu mà thôi. Feniki giống như là nghiên cứu, chuột bạch đánh giá Kaguya Hime, loại kia không mang theo mảy may tình cảm ánh mắt, cho dù là Kaguya cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Vô lễ chi đồ, Kaguya Hime phát ra một tiếng giận dữ mắng mỏ, nhưng là tại nàng muốn cho cái này dùng vô lễ ánh mắt dò xét mình nam nhân một chút giáo huấn thời điểm, lại phát hiện thân thể của nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp động đậy. Cho nên ta đều nói, chỉ là giai đoạn sơ cấp mà thôi. Feniki không quan trọng khoát khoát tay, tiến vào hiểu rõ dày thời gian. Cái gọi là pháp có nguyên linh, là để không có một tia năng lượng đều mang theo ý chí của mình. Mà người thì tiến thêm một bước, đem tự thân linh hồn, tư tưởng toàn bộ đánh tan. Dung nhập trên lý luận chỉ cần có sinh mệnh tồn tại, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất chakra bên trong. Cứ như vậy, vô luận như thế nào, người cũng không cách nào chết đi. Dù cho bị phong ấn, cũng có thể mượn từ chakra đoàn tụ mà sống lại. Nhưng là, nói đến đây, Feniki cũng lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. Lời nói xoay chuyển, giọng điệu cũng từ tán thưởng biến thành khinh thường. Có lẽ là chakra bản thân quá mức cường đại. Lại hoặc là ngươi đối với cỗ lực lượng này quá mức tự tin. Linh hồn của ngươi cùng tinh thần hoàn toàn dung nhập chakra. Cái này cố nhiên để ngươi có được bất tử bất diệt sinh mệnh cùng đối với phần này năng lượng quyền khống chế tuyệt đối, nhưng là đồng thời cũng tước đoạt ngươi tiến thêm một bước khả năng. Bởi vì tại ngươi làm ra dạng này lựa chọn một khắc kia trở đi, nội tâm của ngươi chỗ sâu liền đã có chính mình không cách nào siêu việt cỗ lực lượng này ý nghĩ. Ngươi lựa chọn tin tưởng lực lượng mà không phải tin tưởng mình. Chakra trong nháy mắt này bị định hình, hạn mức cao nhất cũng kết thúc ngươi tồn tại. Dù là ngươi ở cái thế giới này đã có thể xưng vô địch, cũng vẫn như cũ bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lực lượng không có hoàn mỹ, tại ngươi nhận định chakra là hoàn mỹ lực lượng một khắc này, ngươi liền vì mình thất bại chôn xuống hạt giống. Hai tử của ngươi lợi dụng lẫn vào sức mạnh tự nhiên phương pháp đột phá ngươi sáng tạo chakra đỉnh điểm, đây chính là chứng minh tốt nhất. Fenki nói xong, chậm rãi đi tới Kaguya Hime trước mặt, đưa tay nâng lên cái cằm của hắn, cúi đầu cùng với đối mặt. Không thể không nói, Kaguya Hime nhan giá trị vẫn còn rất cao, đặc biệt là tại không phát động bạch nhãn thời điểm. Bất quá Feniki lúc này lại không có tới một hồi mục nhỏ trước. Tôn trước mắt loại hình kỳ hoa cách chơi, hắn làm, chỉ có nhìn mà thôi. Hiện ra màu xanh lam hồng quang bạch nhãn tại Kaguya Hime trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Làm Kaguya Hime ý chí dựa vào hóa thân tại thân thể nàng nội bộ tiến hành phản hồi. Một trong một ngoài, một đơn một giảm, song phương đồng thời tác dụng phía dưới. Kaguya Hime hết thảy đều bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt ở trước mắt của hắn. Mộng cảnh đang kéo dài, một cỗ lực lượng mới hội tụ tại Feniki bao trùm lấy thế giới này trên kim đan. Vì đó nội bộ thế giới tăng thêm càng nhiều chân thật, huyễn tưởng cùng hiện thực lẫn nhau trùng điệp, mượn từ chakra diễn sinh âm độn chỗ vượt qua, mượn từ toàn bộ Hokage thế giới sinh mệnh, Fenicky hoàn thành, hắn đang thần trên đường cuối cùng một khối ghép hình. Trong nháy mắt này, hắn đạt được Kaguya Hime lực lượng bên trong tinh túy, tăng thêm bản nhân có hóa thân lực lượng. Hắn đạt được hết thảy. Hắn tất cả lực lượng đều đang thăng hoa. Mỗi một giọt hóa thân đều dung nhập tiên linh lực bên trong. Fenki cùng Kaguya Hime khác biệt. Hắn không cần chia cắt ý chí của mình. Hắn muốn làm, chỉ là đem đầy đủ tinh thần quán chú cho mỗi một cái hóa thân mà thôi. Mà hết thảy này, ngay tại vừa rồi, ngay tại thế giới này mấy trăm triệu người trong mộng cảnh. Hoàn thành thực hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.